Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 18, đạo diễn copy kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi lại bị đạo diễn gọi ra ngoài để tập hợp các bạn đã ăn xong bữa trưa ngon miệng. Bây giờ là lúc tràn đầy năng lượng, cũng nên nghĩ đến việc kiếm thực phẩm cho bữa tối rồi. Quả đúng như Ôn Thời dự đoán, cô đắc ý khẽ hừ một tiếng. Đạo diễn, tôi đã đoán trước được ý đồ của ông rồi. Giang Chỉ ấp ngồi cách cô một người, nghe thấy liền khẽ ho một tiếng. Thôi nói nhanh xem phải làm gì đi, đừng lúc nào cũng dài dòng mở đầu, tự thêm phần cho mình. Kim Nguyên Thanh không ngừng châm chọc đạo diễn, Hứa Tuấn Chiết cũng lên tiếng phụ họa. Đúng rồi đạo diễn, lần này ông phải làm gì đó mới mẻ chút. Mọi người cười rộ lên một trận, rồi đạo diễn tiếp tục nói. Kế tiếp, chúng ta sẽ đi đến vườn nho gần đây, giúp nông dân hái nho, dùng sức lao động của các bạn để đổi lấy thực phẩm cho bữa tối. Nghe xong câu này, Bạch Lê lập tức nói. Đạo diễn, mọi người có phải đạo văn rồi không? Đúng vậy, Kim Nguyên Thanh tố cáo. Hôm nay Giang Lão Sư mới nhắc đến vườn nho, buổi chiều đã đi hái nho, không phải đạo văn thì là gì? Đúng là vô liêm sỉ. Đạo diễn cầm loa hét lên, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đúng là không biết xấu hổ. Hồ Tiểu Ngọc hét lên, bị mọi người công kích không còn lời nào để nói, đạo diễn đành giả vờ bơ luôn. Các bạn có đi không? Không đi thì chuẩn bị đói bụng nhé. Mọi người lại cười ầm lên, các bình luận trực tiếp cũng không ngừng cười, nói rằng mặt của đạo diễn vẫn dày như mọi khi. Sau một trận náo loạn, họ đành phải chấp nhận số phận, lần lượt đi thay đồ thể thao. Đang chuẩn bị xuất phát, lại bị đạo diễn gọi lại. Đường đến vườn nho khá xa, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương tiện di chuyển đặc biệt. Nhưng ai sẽ là người được chọn đầu tiên, chúng ta cần phải chơi một trò chơi nhỏ. Đạo diễn, ông không phải đùa chứ? Hứa Tuấn Chiết than thở, Ôn Thời cũng không nhịn được mà nói. Đừng nói là lại rút thăm nhé, nếu thế thì tôi bỏ cuộc luôn, chọn đi bộ. Ha ha, mỹ nhân bực mình khi livestream, phải làm sao đây? Làm người phải có ước mơ chứ, hiểu gì chứ? Đây gọi là sự tự tin của người xui xẻo. Mọi người cũng bị cô chọc cười. Đạo diễn cố gắng nhịn cười, tiếp tục nói. Không rút thăm, lần này người về nhất và người cuối cùng sẽ được sắp xếp phương tiện riêng. Vậy tôi miễn cưỡng chơi vậy. Ôn Thời quay lại đổi, lại khiến mọi người cười lớn. Trò chơi lần này có tên là hai người ba chân. Đạo diễn cầm loa nói. Bây giờ, các bạn tự do ghép đôi, hai người thành một đội, từ cửa nhà xuất phát. Ai đến cổng biệt thự trước sẽ là người về nhất. Phương tiện di chuyển đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Các bạn ra ngoài sẽ thấy phương tiện của mình và đồng đội. Mọi người than thở một tiếng. Đã biết là không đơn giản mà. Rồi họ bắt đầu tự ghép cặp. Kim ca, ghép đôi với em nhé. Hứa Tuấn Chiết đưa tay khoác vai Kim Nguyên Thanh. Được thôi. Hồ Tiểu Ngọc lập tức phản đối. Hai người đàn ông ghép với nhau thì không công bằng chút nào. Chúng ta phải một nam một nữ mới hợp lý. Đúng rồi, Ôn Thời phụ họa, để không phải ghép đôi với Giang Chỉ ấp, cô vội nói. Kim ca, em ghép với anh. Hứa Tuấn Chiết cũng lên tiếng. Vậy tôi sẽ ghép với Tiểu Ngọc nhé. Bạch Lê và Giang Chỉ ấp vẫn im lặng, cuối cùng tự động ghép đôi với nhau. Bạch Lê đỏ mặt nói. Mọi người chưa hỏi ý kiến bọn em mà. Điều đó quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng đâu, Ôn Thời nhún vai đầy vô lại. Hồ Tiểu Ngọc ôm cánh tay cô, cũng nhăn mặt làm trò với Bạch Lê. Đúng vậy, không quan trọng. Bạch Lê tức giận muốn véo mặt cô ấy, ba người lập tức náo loạn cả lên. Chỉ có Giang Chỉ ấp từ đầu đến cuối không nói lời nào, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, khiến người khác không thể đoán được anh vui hay không vui. Bạch Lê có phần e dè, đi đến trước mặt anh. Vậy tôi với Giang Lão Sư sẽ là một đội rồi. Đúng vậy. Hai người chính là một đôi. Tôi duyệt, một đôi và một đội có phát âm giống nhau. Cút đi, ấp ca của chúng tôi chỉ có thể độc thân, không ai được bén mảng tới. Fan của Giang Chỉ ấp chiến đấu với fan CP Giang Chỉ ấp và Ôn Thời suốt một thời gian, rồi lại bắt đầu. Chiến, với fan CP Giang Chỉ ấp và Bạch Lê, khả năng chiến đấu của họ rất mạnh mẽ, ngay lập tức khiến fan CP khác không dám lên tiếng. Trong buổi livestream, Giang Chỉ ấp liếc nhìn Bạch Lê một cái, khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi về phía Ôn Thời. Trong lòng anh dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ, Không phải cô ấy là fan CP của anh và Bạch Lê chứ? Suốt ngày nam chính nữ chính. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh cảm thấy như có một khao khát muốn siết chặt thứ gì đó. Không phải là cổ của Ôn Thời, thì chính là cổ của anh. Ôn Thời không biết Giang Chỉ Ấp đang bực mình, cô đang bàn bạc chiến lược với Kim Nguyên Thanh. Chúng ta lát nữa sẽ cùng hô khẩu lệnh nhé, hô. Một, thì bước chân bị buộc, hô. Hai, thì bước chân không bị buộc. Ôn Thời giơ ngón tay thành dấu ok. Được chứ, không vấn đề gì. Kim Nguyên Thanh hào hứng. Chẳng mấy chốc, ba cặp đã buộc chân xong, đứng trước cửa biệt thự. Sẵn sàng, đạo diễn cầm loa hét. Bắt đầu, vừa nghe thấy từ, bắt đầu. Ôn Thời và Kim Nguyên Thanh đồng thanh hô lớn. Một, hai người xuất phát suôn sẻ, theo khẩu lệnh, nhanh chóng tiến về phía trước. Phía sau họ là cặp của Hồ Tiểu Ngọc và Hứa Tuấn Chiết. Tuy hai người không nói gì nhưng lại vô cùng ăn ý, bắt đầu tăng tốc đuổi theo đội của Ôn Thời. Hứa Tuấn Chiết không quên giở trò, hô loạn lên. Một, hai, ba, bốn, năm, lên núi bắt hổ. Ôn Thời và Kim Nguyên Thanh ban đầu giữ đúng nhịp, nhưng bị anh làm rối loạn, nhịp lập tức lạc đi, tốc độ cũng chậm lại. Hứa Tuấn Chiết và Hồ Tiểu Ngọc nhanh chóng vượt qua, còn không quên quay đầu làm mặt xấu với họ. Kim Nguyên Thanh không chịu nổi, vươn tay ra chộp lấy cánh tay của Hứa Tuấn Chiết. Đạo diễn, anh ấy phạm quy. Hứa Tuấn Chiết hét to, Kim Nguyên Thanh không phục, rõ ràng là cậu phá rối trước, lùi ra sau đi. Đạo diễn có quản không đây? Hai người cãi nhau ầm ĩ, Ôn Thời và Hồ Tiểu Ngọc cũng không thể đi tiếp, bốn người bỗng chốc lộn xộn hết cả. Trong khi đó, phía sau Bạch Lê và Giang Chỉ Ấp vẫn thong thả tiến lên, dần dần bắt kịp. Nhìn thấy họ ngày càng gần, Hồ Tiểu Ngọc vội vàng hét lên. Hứa Tuấn Chiết, đừng có gây rối nữa, Giang Lão Sư và chị Bạch sắp đuổi kịp rồi. Tiếng hét của cô khiến hai người đàn ông bình tĩnh lại. Ôn Thời nhân cơ hội kéo Kim Nguyên Thanh, dẫn anh vượt lên trước đội của Hồ Tiểu Ngọc. Nhưng Kim Nguyên Thanh vừa bị Hứa Tuấn Chiết kéo đi chưa kịp lấy lại thăng bằng, lại bị cô kéo một cái, chân bỗng mềm nhũn, ngã xuống đất. Anh vừa ngã, Ôn Thời lập tức bị kéo theo, chân khuỵu xuống, cô ngã thẳng xuống đất. May mà trong sân trải cỏ dày, ngã xuống cũng không đau. Họ vừa ngã, mọi người xung quanh cười phá lên, đến cả các bình luận trực tiếp cũng đầy tiếng cười hả hê. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nguyên Thanh cố gắng đứng dậy, nhưng chân vẫn bị buộc với chân của Ôn Thời, người vừa nhổm dậy đã bị kéo ngã xuống lần nữa. Tiếng cười của mọi người lại vang lên to hơn. Hứa Tuấn Chiết cười đến nỗi phải ôm bụng, cao giọng hét. Kim ca, cố lên, đứng dậy nào. Bị tiếng hét của anh kích động, Kim Nguyên Thanh càng cười lớn, nằm lăn ra đất, toàn thân rã rời, không còn sức mà đứng dậy nữa. Cách chương.